Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, hòa đàm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cao ngạo tùng tán kiền bố muốn. Cùng quân đường nghị hòa, đây là hắn thành là tán phổ tới một cái, lần đầu tiên như vậy thấp kém, bất quá. Hiện tình huống hôm nay, hắn cũng là không có biện pháp nào, nếu như không nghị hòa mà nói, bọn họ sợ rằng rất khó còn sống trở lại thổ phiên đi. Coi như bọn họ có thể sống trở về, cuộc sống sau này vậy khẳng định không tốt quá, không đầu hàng mà nói, vậy thì đồng nghĩa với cùng đại đường đoạn tuyệt hết thảy lui tới. Mà bọn họ thổ phiên rất nhiều thứ. Cũng là muốn từ đại đường vào bến, không đầu hàng, cũng chưa có mua bán lui tới. Bọn họ thổ phiên rất nhiều người chỉ sợ đều là không chịu được. Khi đó, thổ phiên thế cục không yên, cũng bất lợi cho sự thống trị của hắn. Tùng Tán Kiền Bố sau khi nói xong, những cái kia bộ lạc thủ lãnh lẫn nhau nhìn quanh. Đối với cái này, bọn họ có chút kinh ngạc. Bởi vì là bọn họ không nghĩ tới gần đây mắt cao hơn đầu Tùng Tán Kiền Bố lại cũng biết thỏa hiệp. Bọn họ còn chưa biết rõ bọn họ cái này tán phổ. Bất quá đồng thời, bọn họ trong lòng cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn họ mà nói, đầu hàng không có vấn đề. Dù sao đầu hàng, phía trên cũng có Tùng Tán Kiền Bố chống, mà đầu hàng... Bọn họ vậy thì có cơ hội sống sót. Bọn họ chân chính mong muốn. Đó là sống trước. Cho nên rất nhanh. Những bộ lạc thủ lĩnh này liền nói. Tán phổ. Hôm nay đầu hàng. Chỉ sợ cũng chúng ta lựa chọn duy nhất. Đúng vậy. Chúng ta bây giờ phải thao quang dưỡng hối mới được. Chờ chúng ta lại lớn mạnh một chút. Tìm lại đại đường tính sổ. Không sai. Nghị hòa liền nghị hòa. Ngoặc kép. Bộ lạc thủ lãnh đồng ý nghị hòa. Tùng Tán Kiền Bố gật đầu một cái. Rồi sau đó, hắn liền để lại một chi nghị hòa đội ngũ, để cho bọn họ ở chỗ này chờ quân đường. Mà bọn họ thì không làm ngừng nghỉ, lần nữa hướng thổ phiên vương thành chạy tới. Tuy nói đã chuẩn bị nghị hòa, nhưng bọn họ nhưng cũng không dám khinh thường, không dám cùng quân đường lại chính diện tương đối. Vạn nhất quân đường không đồng ý nghị hòa, vậy bọn họ tiếp tục chọc cười ở lại chỗ này, liền quá mức nguy hiểm một ít. Tùng Tán Kiền Bố mang binh mã tiếp tục chạy trốn. Bọn họ trốn đại khái hơn một giờ sau đó, Tần Thiên mang binh mã chạy tới. Bất quá, Tần Thiên bọn họ lần này gặp lại người thổ phiên thời điểm, không có gặp phải cản ở phía sau binh mã. Mà là gặp có 110 người tới đội ngũ nhỏ. Hắn rất kỳ quái. Trăm chừng 10 người lưu lại có ích lợi gì? Chẳng lẽ cái này trăm chừng 10 người có thể ngăn cản bọn họ sao? Cưỡi ngựa tiến lên. Tần Thiên còn chưa kịp mở miệng. Một người thổ phiên quan văn bộ dáng nam giới liền vội vàng tiến lên nói. Tần tiểu công gia chớ động thủ. Ta là thổ phiên quan viên bố trí lỗ toan tính. Ta phụng nhà ta tán phổ ra lệnh, ở chỗ này chờ tiểu công gia, đặc biệt tới hướng các người đại đường nghị hòa. Nghe được là muốn nghị hòa, Tần Thiên cái này mới rốt cuộc rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai thổ phiên tự biết không đánh lại bọn họ, muốn cùng bọn họ nghị hòa à. Thật giống như người luôn là cái bộ dáng này, tại chưa có lựa chọn thời điểm, thì biết lui mà cầu thứ hai. Thổ phiên biết không chạy được, liền muốn đầu hàng, cùng bọn họ đại đường nghị hòa. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng. Trình Sử Mặc đột nhiên liền đem hắn tuyên hoa lưỡi búa to cho sáng đi ra. Nói, Tần đại ca, không cùng bọn họ nghị hòa, đây chính là tiêu diệt Tùng Tán Kiền Bố cơ hội tốt. Nếu không chờ bọn họ trở lại thổ phiên. Vậy coi như giống như là thả hổ về rừng liền à, không sai. Tuyệt đối không thể nghị hòa. Chúng ta muốn một lần hành động tiêu diệt thổ phiên. Quý Trì Bảo Lâm vậy không tán thành Nghị Hòa. Ở bọn họ xem ra, hôm nay thế cục đối với bọn họ thật tốt. Bọn họ không cần thiết cùng Thổ Phiên Nghị Hòa. Vậy Thổ Phiên Nghị Hòa sứ thần nghe nói như vậy, sắc mặt thì trở nên có chút khó khăn xem. Mình vậy bắt đầu khẩn trương. Tần Thiên nơi này, nhưng là bình tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó nhìn về cái đó Nghị Hòa đại thần. Nói, Thổ Phiên muốn cùng ta đại đường Nghị Hòa. Cũng không phải là không thể được. Liền xem các người có hay không Nghị Hòa thành ý. Thành ý tự nhiên là có. Tiểu công gia có cái gì điều kiện, cứ việc đề ra cũng được. Ngài đề ra sau đó, ta lập tức cùng nhà ta tán phổ nói. Nghị Hòa đại thần cũng không dám đem lời nói tuyệt. Tần Thiên nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó đem bọn họ đại đường muốn đồ nói một lần. Trong đó, bao gồm một ít dê bò, một ít lương thảo và vàng bạc châu báu. Còn có một chút, chính là Thổ Phiên một khối đất đai, đắc tội bọn họ đại đường. Như quả không ngoài điểm máu, thật sự là có chút không nói được. Có thể nói, Tần Thiên có chút đòi hỏi nhiều, muốn rất nhiều. Thổ Phiên Nghị Hòa đại thần sau khi nghe xong, cũng không nhịn được lạnh hít một hơi. Bất quá, hắn cũng không có lộ ra bất kỳ bất mãn tâm trạng. Cười một tiếng sau đó, nói, được, ta trở về sau đó, sẽ đem những tình huống này cùng nhà ta tán phổ nói một chút. Bất quá xin Tần tiểu công gia chờ ở nơi này. Hắn rất ý tứ đơn giản, chính là để cho Tần Thiên ở nơi này chờ tin tức. Bất quá, Tần Thiên nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Lắc đầu một cái, không, để cho các người tán phổ chạy trở về. Chỉ sợ coi như các người đồng ý Nghị Hòa. Ta mới vừa rồi nói điều kiện, cũng phải bớt trừ đi. Muốn Nghị Hòa, các người liền được lưu lại chút gì mới được. Ngươi có ý gì? Dĩ nhiên là muốn vây lại các ngươi tán phổ. Tần Thiên cũng không phải ngu ngốc. Nghị Hòa là Nghị Hòa, nhưng coi như là Nghị Hòa, tay hắn bên trong cũng có một chút tiền đặt cuộc mới được. Mà vây khốn Tùng Tán Kiền Bố, chính là hắn mong muốn tiền đặt cuộc. Như vậy sau khi nói xong, bất đồng cái đó Thổ Phiên Nghị Hòa đại thần nói gì nữa. Tần Thiên đã mang binh mã của mình, lần nữa hướng Tùng Tán Kiền Bố bọn họ bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Bọn họ cách nhau cũng mới không qua hơn một giờ khoảng cách. Mà đây điểm khoảng cách đối với quân đường mà nói, căn bản không coi vào đâu. Tới một cái, quân đường có rất nhiều thay thế thực phẩm. Bọn họ không cần nổi lửa nấu cơm, liền có thể ở trên lưng ngựa bổ sung năng lượng, mà Thổ Phiên không được. Bọn họ đói, liền được nổi lửa nấu cơm. Nhưng mà ngày này nhiều trong thời gian, bọn họ căn bản cũng không có thời gian nổi lửa nấu cơm. Rất nhiều tướng sĩ đã vừa mệt vừa đói, bọn họ căn bản là đi không nhanh. Còn nữa chính là, quân đường là lấy một loại người thắng tâm tính đi truy kích. Bọn họ tương đối mà nói tinh thần càng là cao tăng một chút. Tinh thần vật này, có lúc thật sự là rất tác dụng. Quân đường ở phía sau tiếp tục đuổi theo. Sắc trời ảm đạm xuống thời điểm, bọn họ rốt cuộc đuổi tới. Hơn nữa đem Tùng Tán Kiền Bố cùng với những cái kia bộ lạc thủ lãnh toàn bộ vây lại. Bất quá, bọn họ xông tới sau đó, cũng không có lập tức động thủ. Bọn họ cũng chỉ là vây quanh, bởi vì là, cái đó Nghị Hòa đại thần cũng đã đi theo chạy về. Tiếp theo, bọn họ hòa hay chiến, liền xem Tùng Tán Kiền Bố lựa chọn. Bóng đêm dần khuya, gió thổi tới mang lạnh lẽo. Nhập thu đã có điểm sâu, bốn phía rất yên lặng chỉ có thể nghe được một ít côn trùng kêu vang thanh âm. Trình Sử Mặc vẫn luôn cầm mình tuyên hoa lưỡi búa to. Thật giống như bọn họ tùy thời cũng có thể cùng Thổ Phiên đánh một trận. Hắn có chút buồn bực, có chút không rõ ràng. Tần đại ca, đây chính là giết chết Tùng Tán Kiền Bố cơ hội tốt à. Chúng ta làm gì còn muốn cùng bọn họ Nghị Hòa? bọn họ hôm nay nắm trong tay cục diện, hoàn toàn không cần thiết nghị hòa, mà một khi Tùng Tán Kiền bố chết, Thổ Phiên nhất định sụp đổ làm tan rã. Khi đó, bọn họ có thể nhân cơ hội một lần hành động tiêu diệt Thổ Phiên. Cơ hội này, ngàn năm một thuở, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-nin-80-lam-nong-di-an-moi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.